Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mơ, quá không bình thường. Tiết Tịnh Tình, em nợ tôi một lời giải thích. Tức giận trong anh dâng cao. Nếu không phải giờ phút này, cô vẫn còn đang say. Hỏi cô cũng không biết rõ chuyện gì. Anh thực sự sẽ lay cô tỉnh lại, bắt cô nói rõ mọi chuyện. Hai tay cùng lúc cầm điện thoại và ví tiền ném xuống. Mộ Dung Trần quyết định đi tắm nước lạnh, nếu không anh sẽ tức điên mất. Nhưng hai chân của anh còn chưa đi, thì cơn tức giận lần nữa lại được lưu lên đỉnh điểm cao nhất. Đó là khi anh vô tình gặp chiếc nhẫn. Diễn nhiên, nó cũng lăn xuống dưới chân anh. Trong căn phòng mở tối, chiếc nhẫn nhỏ ở dưới đất, cố gắng tỏa ra ánh sáng để chiếu sáng cho thứ tình cảm của người đeo nó. Và thứ ánh sáng kia là làm cho tâm của người đàn ông đang đứng, bỗng nhiên đau nhói. Anh nặng nề thở ra một hơi, nhặt nó lên, mở đèn lớn, thấy bên trong là một chiếc nhẫn, có một chữ tình. Cái này có gọi là đáng giận hay không? Anh cho là mình đã ném thứ này đi, sau đó còn bảo người trả lại cho Dương Bách Lâm. Liên lạc giữa bọn họ cũng đã đứt từ đó, nhưng người tính không bằng trời tính. Hôm nay, anh lại thấy chiếc nhẫn trong túi của cô. Mới vừa rồi, Âu Thành Nguyên nói là tâm tình của cô không được tốt. Nguyên nhân tâm tình của cô không được tốt có phải là do hôm nay cô đi gặp Dương Bách Lâm hay không? Tiết Tịnh Tình, em có biết là anh đang tổn thương trong lòng của anh hay không? Nếu như cô dám thừa nhận đi gặp Dương Bách Lâm, vậy anh nhất định phải cho cô nếm thử một chút tư vị đau lòng. Cuộc sống này trôi đi quá bình yên, thực sự chính là không có cách nào làm được. Nếu như phải làm cho người mình yêu thương nhất đau khổ, vậy thì anh thả lựa chọn sẽ không yêu thương cô. Tình cảm thật sự làm cho người ta khó chịu. Anh có thể không cần loại đau khổ triền miên này hay không? Nếu như có thể, nếu như là có thể. Tịnh Tịnh gian nan, muốn nuốt một ngụm nước miếng, nhưng cổ họng vẫn khô rát như cũ. Nước, tôi muốn uống nước. Giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, có người đỡ cô ngồi dậy. Một ly nước ấm áp vừa phải đi đến gần môi cô. Cô không kịp suy nghĩ, liền chậm chạp uống. Uống hết nước, lại có người khác giúp cô nằm xuống. Rất nhanh, cô lại tiến vào mộng đẹp. Buổi sáng sau khi tỉnh lại, đầu Tịnh Tịnh đau nhức kinh khủng. Muốn ngồi dậy, nhưng đầu lại nặng nề. Toàn thân cũng mềm nhũn vô lực đứng dậy. Hít mắt, cô khó khăn lắm mới mở được mắt ra. Thấy được bên trong căn phòng là vật dụng quen thuộc, thì ra cô đã về nhà Mộ Dung rồi. Cô tận lực muốn suy nghĩ lại những điều diễn ra hôm qua, nhưng trong đầu lại xuất hiện một trận đau đớn cắt ngang suy nghĩ của cô. Đáng chết, ngày hôm qua cô và Bách Lâm gặp nhau, cô một mình đi giữa gió lạnh thẳng đến lúc trời tối, sau đó đụng phải Âu Thánh Nguyên ngồi nhờ xe anh định về nhà. Anh lại cứng rắn lôi kéo cô đi hộp đêm uống rượu. Sau đó có một người đàn ông tới, cô còn nhớ rõ cô cùng với cái người tên Trầm Ngôn kia đã uống rất nhiều rượu. Sau đó, trí nhớ của cô chỉ dừng lại tại đây. Có phải cô đã uống say không? Bằng không làm sao đầu lại đau như thế? Cô đã uống nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Vậy thì, là ai đưa cô về? Tại sao cô không có chút ấn tượng nào vậy? Cúi đầu, nhìn lại bản thân mình. Chủ nút áo khoác bên ngoài được cởi đi, quần áo trên người vẫn như ngày hôm qua. Thậm chí cô còn ngửi được, trên quần áo của mình có mùi rượu nhạt nhạt. Vừa sờ vị trí người bên cạnh, vẫn là lạnh lẽo. Vậy là tối hôm qua anh không có trở về. Anh biết cô cùng bạn bè của anh đi ra ngoài uống rượu, say nên giận dỗi hay sao? Những người khác trong nhà Mộ Dung có biết hay không? Quan trọng nhất là cô muốn biết, anh có biết ngày hôm qua cô đã đi gặp Bách Lâm hay không? Tại sao cô lại không có cách nào giải thích được mọi chuyện? Mặc dù cô cảm thấy mục đích mình đi gặp anh là vô cùng trong sáng. Huống chi bọn họ thực sự chỉ gặp nhau lần cuối mà thôi. Dù cái lần gặp mặt này trên thực tế là chưa xin phép qua ai. Trời ơi, cô đã say thành ra như vậy, thực sự là mất mặt chết đi được. Tịnh Tịnh rất nhanh tỉnh táo lại, kéo chăn ra, nhảy xuống giường, hướng về phía phòng tắm. Cô phải nhanh chóng đi tắm nước nóng, đem những lộn xộn trong người rửa sạch đi. Mấy phút sau, cô mặc áo choàng tắm, hấp tấp chạy ra ngoài muốn tìm một bộ đồ lót. Bộ Dung Trần không biết đã trở lại phòng từ lúc nào, ngồi ở bên cạnh giường lạnh đụng quan sát cô, không ngừng hoảng hốt. Vội cái gì? Tôi đi tắm. Sửng sốt mất mấy giây, Tịnh Tịnh tự kinh ngạc trở về vẻ bình tĩnh. Tắm? Lúc nãy tắm cái gì mà tắm? Tới đây ngồi xuống. Hôm nay Mộ Dung Trần hình như đặc biệt nghiêm túc. Trực giác của Tịnh Tịnh nhận ra có cái gì đó không đúng. Mặt anh không giống như đang đùa, khiến cho cô cũng lo lắng đề phòng. Tối hôm qua anh có về nhà hay không? Nhưng tại sao mới vừa rồi lại không nhìn thấy anh? Tịnh Tịnh len lén nhìn cái đồng hồ trên giường. 14:20, tại sao anh lại ở đây? Nhất định là anh đã biết chuyện tối hôm qua, cô đã uống rượu. Rốt cuộc tối hôm qua là người nào đưa về nhà? Mặt anh lại nghiêm túc như vậy,